Âm nhân tế, chương 389, 389, mượn lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng nửa giờ sau, Lý Vĩ lái xe của mình và đến. Cùng đi tự nhiên có Ân Đắc Thủy và Tiết Trần. Ân Đắc Thủy người này từ trước đến nay quen thuộc, rất biết nói chuyện, không cần ta giới thiệu. Hắn vừa tới liền chào hỏi Vương Văn Viễn. Ta cùng Vương Văn Viễn nói qua hai bằng hữu này. Cho nên, Vương Văn Viễn liền kéo dây cảnh giới, để cho Ân Đắc Thủy cùng Tiết Trần cũng tiến vào hiện trường vụ án. Ân đến Thủy nhìn lướt qua thi thể, nhất thời, cũng nằm sấp ở một bên phun ra. Nôn xong, hắn mới nói với ta, Trương tiểu huynh đệ, anh cũng không sớm nói với ta, ta có tâm lý chuẩn. Oa, ta vội vàng lui về phía sau một bước, hắn thiếu chút nữa nôn mửa trên người ta. Tiết Trần nhìn thấy những thi thể kia, biểu tình trên mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Hắn thậm chí hướng mấy cỗ thi thể phụ cận đi tới. Thủ hạ của Vương Văn Viễn tựa hồ muốn ngăn cản. Vương Văn Viễn ngược lại ý bảo bọn họ không được nhúc nhích, không nên quấy rầy Tiết Trần. Tiết Trần đi đến bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống. Hắn nhìn một chút, quay đầu lại nói, hai người này, đem thi thể này lật qua. Vương Văn Viễn lập tức ra hiệu cho thủ hạ của mình. Hai người đi qua, dựa theo Tiết Trần nói làm. Sau khi thi thể bị lật qua, lưng hướng lên trên, mà trên lưng thi thể kia lại có một dấu ấn không quá rõ ràng. Là một cái quỷ dị phù ấn. Chính là cùng Tiểu Điềm các nàng sau lưng chính là giống nhau. Bởi vì thi thể không có da, cho nên, phù ấn cũng không rõ ràng. Nhưng sở dĩ có thể nhìn thấy, là bởi vì những phù ấn kia là màu đen đậm, thật giống như phù ấn kia là bị lạc lên giống nhau. Vừa rồi người của Vương Văn Viễn nâng thi thể, tự nhiên sẽ không nâng lưng lên, cho nên, bọn họ cũng không có phát hiện cái này. Bất quá, thi thể cũng không phải lưng hướng lên trên. Tiết Trần làm sao liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề của cỗ thi thể này đây? Phải biết rằng, ta cũng không có cùng Ân Đắc Thủy cùng Tiết Trần nói qua chuyện liên quan đến phù ấn cùng huyết liên hoa. Lần này bọn họ tới đây, nguyên bản là vì chuyện của Hà Thanh mà tới. Tiết Trần xem thi thể xong, Vương Văn Viện ý bảo thủ hạ của hắn đem thi thể đắp lại. Lúc này, tất cả mọi người đang nhìn Tiết Trần, đang chờ đáp án của hắn. Bất quá, Tiết Trần lại trực tiếp đi tới bên ta. Hắn nhìn ta một chút, nói, Trương Dương, chúng ta đi trước đi. Ta cùng sư huynh suốt đêm chạy tới, còn chưa có ăn cơm. Lời này làm cho những người xung quanh chờ kết quả, trong nháy mắt giật mình. Ta cũng không nghĩ tới Tiết Trần sẽ nói một câu như vậy. Ta nhìn Ân Đắc Thủy một cái. Ân Đắc Thủy khẽ gật đầu. Bất quá, sắc mặt hắn trắng bệch, hiển nhiên là nôn không nhẹ. Không ngờ, hắn lại sợ chuyện này như vậy. Ta biết, ý tứ của hai người bọn họ rất rõ ràng. Có một số lời không thích hợp ở bên này nói. Cho nên, ta liền cùng Vương Văn Viễn cáo biệt. Chuyện bên này giao cho bọn họ xử lý. Chúng ta cũng không giúp được gì. Hơn nữa, ban ngày biệt thự viện này cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tài xế taxi Lý Vĩ đã chờ đợi bên ngoài, thấy chúng ta đi ra ngoài, anh ta ngay lập tức chào đón. Hắn nhìn Ân Đắc Thủy và Tiết Trần, bộ dáng muốn nói lại thôi. Ta liền nói với hắn, người biết cái gì thì nói cái gì, không cần cố ý lảng tránh bọn họ. Bọn họ là bằng hữu của ta, người bên mình. Lý Vĩ một tiếng, dẫn chúng ta đi về phía ven đường. Hắn vừa đi, vừa nói, Trương Đại Sư, phù chú ngươi cho ta có tác dụng. Mấy ngày gần đây bệnh tình của con ta có chút nặng thêm. Vừa đến buổi tối liền ho ra máu. Nhưng mà, đầu giường dán bùa của ngươi. Một đêm hôm qua, thế nhưng rất yên tĩnh. Bệnh của đứa bé hình như đã khỏi. Ân Đắc Thủy chen vào một câu. Đó là đương nhiên, ngươi cũng đừng nhìn vị Trương Đại Sư chúng ta tuổi còn nhỏ. Bản lĩnh của hắn cũng không phải đạo sĩ thuật sĩ bình thường có thể so sánh. Dựa theo ta nói làm, hài tử nhà ngươi khẳng định có thể khỏi hẳn. Ta nhắc nhở, Lý Vĩ gật đầu, sau đó, sắc mặt hắn lại trầm xuống. Đứa nhỏ của hắn khỏe mạnh, chẳng lẽ anh mất hứng sao? Ta nhìn hắn, liền hỏi, Lý sư phụ, ngài có phải còn chuyện gì khác không? Lý Vĩ lại gật đầu. Bất quá, hắn lại không lập tức nói chuyện. Suy nghĩ trong chốc lát, lúc hắn chuẩn bị nói, ta đột nhiên nghĩ đến chuyện quỷ chú. Ta vội vàng cắt ngang hắn, bảo hắn quay đầu đi. Ta bóc cổ áo hắn, nhìn hắn sau cổ, ngược lại không có huyết liên hoa kia. Xem ra hắn cũng không có trúng quỷ chú. Xem ta kiểm tra xong, hắn hỏi làm sao, ta nói không có việc gì. Có chuyện gì hắn hoàn toàn có thể lớn mật nói. Hiện tại ngoại trừ ta ra, hai vị bên cạnh ta cũng là cao nhân. Sau đó, Lý Vĩ trở nên chán nản và nói, ai ra, đều là do ta tham tiền, nhất định phải nhặt được số tiền đó. Đại sư, ngài biết sau khi ta trở về, tiền kia biến thành cái gì? Ta chỉ nhìn hắn ý bảo hắn tiếp tục nói, biến thành âm dương tiền, minh tệ. Khi hắn nói lời này, sắc mặt bị dọa đến tái trắng. Cái này cùng ta tưởng tượng không sai biệt lắm. Quả nhiên là quỷ tiền. Tiền quỷ cũng gọi là tiền mua mạng. Một khi lấy được, chẳng khác nào đem mạng của mình bán đi. Đây là một loại thuật pháp hại người mượn mạng mà không muốn nhập âm tiến vào luân hồi mà quen dùng sau khi chết. Chỉ cần mượn được mạng, thuật sĩ có thể ở dương gian tiếp tục sống cầu thả. Không phải người chết, cũng không phải người sống. Hẳn là một loại người âm dương, mà những người bị hại thường thường sẽ bởi vậy mà mất mạng. Người bình thường bị mua mạng, trong vòng vài ngày sẽ xuất hiện ngoài ý muốn ly kỳ, tạo thành bỏ mình. Đương nhiên, cũng chỉ là biểu hiện xem ra ngoài ý muốn. Trên thực tế, chính là thuật sĩ mượn mệnh kia âm thầm giúp đỡ. Ta biết cái này, Ân Đắc Thủy cùng Tuyết Trần quanh năm hành tẩu giang hồ, bọn họ tự nhiên cũng biết. Cho nên, sau khi Lý Vĩ nói chuyện này, ba người chúng ta hai mặt nhìn nhau, nhất định là nghĩ đến một chỗ. Sau đó, người liền nghĩ biện pháp vứt hoặc đốt những âm dương tiền kia. Nhưng mà, vô luận ngươi ném như thế nào, âm dương tiền này đều sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Vô luận ngươi đốt như thế nào, những âm dương tiền này đều sẽ hoàn hảo không tổn hao trở lại trong túi áo của ngươi. Ta nói không sai chứ? Ân Đắc Thủy trực tiếp hỏi. Lý Vĩ nhìn biểu tình Ân Đến Thủy cũng có chút thay đổi. Hắn hỏi, ngươi làm sao biết được? Ta vỗ vai Lý Vĩ và nói, tình huống này của ngươi, chúng ta đã gặp nhau rồi. Vậy có cách nào cứu ta không? Lý Vĩ hỏi, chỉ là trên tay có thêm một tá tiền âm dương mà thôi, cũng sẽ không chết người. Chúng ta cứu ngươi như thế nào? Ân Đắc Thủy đột nhiên nói như vậy. Điều này làm cho bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương. Đương nhiên, ta cũng rõ ràng, Ân Đắc Thủy cũng không phải không biết loại thuật pháp mượn mệnh này. Hắn chỉ là cho rằng Lý Vĩ cũng không nói ra những gì nên nói. Hắn nói như vậy, tự nhiên là đang ca một trên thích Lý Vĩ. Điều đó có nghĩa là, người nói chúng ta có thể giúp ngươi. Ngươi không nói, chúng ta không thể cứu ngươi. Không. Không, ta đã có một giấc mơ đêm qua. Ta mơ thấy một người đàn ông mặc quần áo màu đỏ. Ta không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình. Hắn nói để cho ta đưa tiền cho một người đàn ông, ta sẽ không có vấn đề. Nếu không, ta tuyệt đối sống không quá 3 ngày. Đại sư, cầu xin ngài, cứu ta đi. Lý Vĩ nói xong, cơ hồ đều muốn quỳ xuống cho ta. Người kia bảo ngươi đưa tiền cho ai? Nói rõ ràng, Ân Đến nước hét lên với hắn. Đưa cho Trương đại sư ngài. Lý Vĩ nói xong, trực tiếp quỳ xuống với ta. Nước mắt của hắn đều rơi xuống. Hắn lại nói, Trương đại sư, chuyện này đều do chính mình. Ngài là ân nhân cứu mạng của con ta. Ta tuyệt đối sẽ không đem những âm dương tiền này đưa cho ngài. Coi như là ta tự mình chết, cũng tuyệt đối không thể hại ân nhân nhà ta. Ta bảo Lý Vĩ đứng lên. Ta nói với hắn ta, người đưa tiền âm dương cho ta trước, người kia không hại được ta. Lời này làm cho Ân Đắc Thủy cũng sửng sốt. Hắn nói, Trương tiểu huynh đệ, người nói cái gì nói? Thứ kia như thế nào cũng không thể cho ngươi. Người mượn mệnh kia vừa nhìn đã biết là nhằm vào ngươi. Tuy rằng mượn mệnh thuật pháp, chúng ta có biện pháp phá giải. Nhưng mà, chúng ta dù sao đối với người mượn mệnh kia không biết. Không thể tùy tiện tiếp chiêu a, vậy làm sao bây giờ? Chờ hắn ra tay hại Lý Vĩ sao? Ta kéo Ân Đắc Thủy sang một bên, thấp giọng hỏi ngược lại. Nếu người kia nhắm vào ta, Lý Vĩ kỳ thật cũng là một người bị hại vô tội. Không phải không thể, Ân Đắc Thủy nói. Ta sửng sốt, không nghĩ tới Ân Đắc Thủy lại nói như vậy. Ta hỏi, Ân đạo trưởng, người không phải nói giỡn chứ? Ta đương nhiên không phải nói giỡn. Mục đích của người kia là hại ngươi, mượn mạng của ngươi, một khi hắn mượn mạng thành công, rất có thể sẽ hại chết ngươi. Nhưng mà, ngươi không đi lấy số tiền âm dương kia, hắn mượn mệnh liền không cách nào thực hiện. Như vậy, chúng ta có thể đem Lý Vĩ bảo hộ, đến canh cây đợi thỏ, không phải tốt hơn sao? Ân Đắc Thủy nói, vậy, ba ngày này làm sao bây giờ? Ta hỏi. Để cho hắn đi theo chúng ta. Dù sao cũng chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau, thuật pháp mượn mệnh sẽ mất hiệu lực. Kỳ thật, ta cũng cảm thấy, biện pháp Ân Đắc Thủy là khả thi. Dù sao, ngoại trừ chuyện này ra, quan trọng nhất của chúng ta là đối phó với tên B3N Thái trong biệt thự Tây Giao kia. Chỉ là nói đi cũng phải nói lại. Ta một mực suy nghĩ. Tên B3N Thái kia cùng cái tên mượn mạng này có phải là cùng một người hay không? Sau khi có kết luận chuyện này, ta liền nói cho Lý Vĩ biết, bảo hắn mấy ngày nay đều theo chúng ta. Vừa vặn gần đây bên A Huy tương đối bận rộn, chúng ta thiếu một tài xế, liền bảo hắn làm tài xế cho chúng ta. Lý Vĩ không chút do dự liền đồng ý, bất quá. Lúc hắn đồng ý, Ân Đắc Thủy lại ở một bên nhìn chằm chằm hắn. Tựa như đang quan sát cái gì đó. Chẳng lẽ nói, Ân Đắc Thủy lại nhìn ra cái gì? Cách chương.